Cực phẩm vú em chương 343 tới chương 362. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mẫu thân, vừa rồi ta nghe tin có người xâm nhập cấm địa, ta liền chạy vội đến đây. Mẹ ở đây không có xảy ra việc gì chứ? Giọng nói ngoài cửa lại vang lên. Mẹ không sao. Sinh mệnh nữ thần nói rất ôn nhu, con vào đây đi ép, vâng thưa mẹ. Gã lên tiếng, sau đó cánh của bé nhỏ bị một đôi bàn tay lực lưỡng mở ra. Sau đó là một gã đàn ông cường tráng bước vào. Gã đàn ông cường tráng này chính là vua của các vị thần, Quang Minh thần Ét. Khi gã bước chân vào nhà, Cao Lôi Hoa mới nhìn rõ tướng mạo của vị vua này. Thân hình cao lớn, nhìn như những gã đàn ông phương Tây trên trái đất. Nếu tính về chủng tộc thì Ét có lẽ là người da trắng, mái tóc vàng ngắn, bộ râu đầy gợi cảm. Cảm giác đầu tiên mà người ta nhận xét về hắn là một gã cọc cằn du côn chứ không phải mẫu người trí tuệ. Nhưng Cao Lôi Hoa sẽ không ngu ngốc đến mức nghĩ vua của các vị thần là người không có đầu óc. Hắn không có đầu óc, làm sao làm vua được? Ủa? Quang Minh thần Ét vừa đẩy cửa vào thì thấy ngay Cao Lôi Hoa cạnh sinh mệnh nữ thần. Ánh mắt gã sáng lên, gã nhìn Cao Lôi Hoa, thầm nghĩ xem ra cái tên tóc bạc này là người xâm nhập cấm địa rồi. Chỉ có điều làm Quang Minh thần Ét kinh ngạc là tại sao tên này xâm nhập vào cấm địa mà vẫn bình yên vô sự đứng cạnh mẫu thân. Mà bên cạnh, cơ hồ là lúc nghe thấy giọng nói của Quang Minh thần Ét ở ngoài cửa thì Cầu Cầu bên người Cao Lôi Hoa lập tức trốn ra sau lưng Cao Lôi Hoa liền. Thân hình nhỏ nhắn của nàng được Cao Lôi Hoa che kín. Tuy Cao Lôi Hoa cảm thấy có điểm kỳ quái nhưng vẫn để cho Cầu Cầu núp sau lưng mình. Mẫu thần, xin hỏi vị này là? Thần Ét chỉ Cao Lôi Hoa hỏi. Ha ha. Tay sinh mệnh nữ thần tự nhiên đặt lên đầu Cao Lôi Hoa sau đó xoa xoa như người lớn xoa đầu trẻ em, hắn gọi là Cao Lôi Hoa. Vừa rồi mẹ muốn nhận hắn làm con nuôi, nhưng hắn không đồng ý nên, cho nên mẹ muốn nhận hắn làm cháu nuôi. Cao Lôi Hoa cắn chặt răng. Sinh mệnh nữ thần nói làm cho Cao Lôi Hoa tóc đã bạc còn muốn bạc hơn, chỉ là tình thế bây giờ không thể nóng giận, không thể nóng giận. À, thì ra là thế. Như vậy tùy mẹ, miễn sao mẹ cảm thấy vui là được. Quang Minh thần Ét đối với chuyện này tự hồ cũng bất đắc dĩ, ánh mắt lướt qua Cao Lôi Hoa tỏ vẻ cảm thông, sau đó gã quay sang nói với sinh mệnh nữ thần, đúng rồi mẫu thần. Hôm nay ta mang một thằng nhóc đến. Ta muốn nó nhận lời chúc phúc từ mẹ. Nói xong, Quang Minh thần Ét vỗ vỗ tay. Sau đó, một gã thanh niên trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào. Gã thanh niên này tóc xanh dài, khuôn mặt nhọn, vừa vào nhà, gã cúi người hành lễ với sinh mệnh nữ thần, người được phong thần đề cử. Gia Phượng xin ra mắt mẫu thần. Nguyện xin mẫu thần ban phúc cho ta. Thằng nhóc này là người được phong thần đề cử. Quang Minh thần Ét cười ha hả, giới thiệu gã thanh niên với sinh mệnh nữ thần, mấy ngày trước, không hiểu vì sao tiền nhiệm phong thần lại bất hạnh qua đời. Mà thằng nhóc này được thần cách của phong thần đề cử. Bởi vì sợ nó lúc nhận thiên kiếp gặp nguy hiểm nên ta mới đưa nó đến gặp mẹ, để nó nhận lời chúc phúc của mẹ. Có lời chúc phúc của mẹ, lúc đối mặt với thiên kiếp thì khả năng sống sót của nó sẽ cao hơn một chút. Nguyện mẫu thần chúc phúc cho ta, nguyện cùng tồn tại cùng mẫu thần. Gia Phượng nói. Nhận thần cách phong thần. Thần cách phong thần còn có thể kế thừa. Ở cạnh, Cao Lôi Hoa nói thầm một tiếng, hắn nhớ rất rõ mấy ngày trước ở dưới đáy biển, phong thần bị hắn giết chết. Cao Lôi Hoa nhớ rõ rành mạch. Cả người phong thần đều tan biến vào trong biển cả, hóa thành phong nguyên tố tinh thuần nhất, ngay cả thần cách được xưng là bất diệt cũng không lưu lại. Nếu không lưu lại, sao có thể truyền thừa cơ chứ? Thần cách đó ở đâu ra? Ha ha, cháu là người mới lên thần giới phải không Cao Lôi Hoa? Tai Quang Minh thần Ét như tai thỏ, Cao Lôi Hoa nói nhỏ mà cũng bị gã nghe không sót một từ. Nghe Cao Lôi Hoa nói, gã xoay người cười, giải thích cho Cao Lôi Hoa, khốn khiếp. Người dám ăn tiện nghi của lão tử. Trong lòng Cao Lôi Hoa oán hận nghĩ, đồng thời khóe mắt hắn hung tận nhìn sinh mệnh nữ thần. Nếu không phải mụ sinh mệnh nữ thần này, hắn sao lại là cháu của gã Ét cơ chứ? Chẳng qua, mấy lời này lão Cao chỉ nuốt trong bụng thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, lão Cao đành ngẩng mặt lên nhìn Quang Minh thần Ét nói. À, ta đây là lần đầu tiên lên trên thần giới. Cái này khó trách. Sếp Quang Minh này cười ha hả nói, kỳ thật loại chuyện kế thừa thần cách này chỉ cần là người thần giới đều biết. Giờ để ta giải thích cho cháu một chút vậy. Từ lúc thế giới được tạo đến nay, chuyện mà thần bị giết chết cũng có xảy ra. Đó là việc không thể chối cãi. Bởi vì xã hội mà, phải tồn tại mâu thuẫn, do đó giữa thần và thần đều có một ít mâu thuẫn, hoặc là một ít vị thần khi tiến cấp thì dẫn phát thiên kiếp. Nói chung có nhiều lý do để một vị thần bị chết. Ed nói tiếp, lúc đó, ta cùng phụ thần lúc sáng tạo ra thế giới này cũng nghĩ đến việc này sẽ xảy ra, dù sao bị chết là chuyện không thể tránh. Cho nên, lúc ấy phụ thần rất anh minh, người sáng tạo ra rất nhiều thần phó, cũng là thí thần giả cấp 8, được coi như là con cháu của các vị thần thượng cổ ban đầu. Nếu một vị thần nào đó bị chết, thì sẽ có ngay người kế thừa mình ngay, người đó được chọn ra từ một trong các thần phó cùng hệ để trở thành thần tân nhiệm. Cái đó gọi là kế thừa thần cách. Ồ, Cao Lôi Hoa gật đầu. Khó trách sáng thế thần cũng không cấm các thần đánh lẫn nhau, cũng không sợ thế giới này thần càng ngày càng ít, hóa ra còn có một chiêu này. Thế, việc kế thừa thần cách đó, có nhất thiết cần thần cách không? Cao Lôi Hoa lại hỏi, phải biết rằng phong thần chết ngay cả thần cách cũng không có, vậy vị kế thừa phong thần phải làm sao? Cao Lôi Hoa dùng cách khác để hỏi xem vị thần đó có cần đến thần cách không? Thần cách bị mất phải làm sao? Ha ha, cháu hỏi rất hay. Nếu nói theo lý thuyết thì kế thừa tốt nhất nên có thần cách của thần vừa bị chết. Quang Minh thần S gật gù ra vẻ am hiểu, nhưng dù thần cách được xưng là bất diệt, trên thực tế cũng không hẳn. Theo ta được biết thì thần cách vẫn bị phá hủy, ăn mòn, thậm chí còn bị biến mất luôn. Việc này đã cấp cho những người kế thừa một cái nan đề. Vậy người được đề cử đó phải làm sao? Cao Lôi Hoa phối hợp hỏi. Loại tình huống này ta cùng phụ thần lúc ấy cũng nghĩ đến. Cho nên phụ thần vì thế đã sáng tạo riêng một chỗ gọi là pháp tắc chi cảnh. Quang Minh thần S giải thích, giống như bây giờ, thần cách của tiền nhiệm phong thần không biết vì sao tiêu thất hoàn toàn. Cho nên muốn kế thừa thần cách thì thằng nhóc này phải phí rất nhiều công sức đây. Nói tới đây, ánh mắt Quang Minh thần S chuyển sang Gia Phượng, người được đề cử làm phong thần tân nhiệm. Đối mặt với tình huống thần cách của vị thần tiền nhiệm bị biến mất, chúng ta sẽ đưa nó đến vùng đất có phép tắc của phong thần, đó là phong cảnh. Mà phong cảnh là một thế giới được hình thành từ phong nguyên tố. Pháp tắc của phong nguyên tố được ẩn chứa trong thế giới đó. Ở đó, thằng nhóc này sẽ phải tự mình lĩnh ngộ ra sự huyền bí của phong nguyên tố, lần mò ra pháp tắc của phong hệ. Mà tại phong cảnh, việc lĩnh ngộ phong hệ rất dễ dàng, hơn nữa phụ thần còn đưa ra các hướng dẫn tại đó nữa. Cho nên, gặp phải tình huống này, chúng ta sẽ cho một người kế thừa ở trong đó 10 tháng. Nếu trong 10 tháng không lĩnh ngộ được thần cách thì sẽ thay một vị thí thần giả khác, cứ như thế cho đến khi có người lĩnh ngộ được thì thôi. Thì ra là thế. Cao Lôi Hoa âm thầm gật đầu. Cho nên, ta muốn bà chúc phúc cho nó, để nó có cơ hội trở thành phong thần cao hơn. Quan trọng nhất là, thành thần nhờ lĩnh ngộ pháp tắc phải trải qua khảo nghiệm của thiên kiếp. Cho nên ta mới mang thằng nhóc này đến đây. Ad nhìn Cao Lôi Hoa nói, sau đó quay sang sinh mệnh nữ thần, mẫu thần, xin mẹ chúc phúc cho thằng nhóc đáng yêu này đi, để nó có thể lên đường bình an. À, đáng tiếc. Sinh mệnh nữ thần đột nhiên cười trừ. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Ơ, mẫu thần, chẳng lẽ mẹ không muốn chúc phúc cho thằng nhóc này sao? Ad có phần ngạc nhiên nhìn mẹ. Bình thường mẫu thần cũng không cự tuyệt chúc phúc cho mấy đứa nhỏ, vì sao hôm nay mẹ lại không chúc phúc chứ? À, Ad nè, không phải mẹ không muốn, mà giờ mẹ không chúc phúc được. Sinh mệnh nữ thần bất đắc dĩ nói. Vì sao vậy mẹ? Ad hỏi. Ad, con cũng biết đó, mỗi năm mẹ chỉ có thể chúc phúc được một lần. Sinh mệnh nữ thần ôn nhu giải thích nói. Vâng, ta biết, nhưng ta nhớ mấy năm nay mẹ chưa hề chúc phúc cho vị thần nào mà. Sao giờ? Ad nghi hoặc. Ai? Có thể nói hai đứa đến muộn chút xíu à? Sinh mệnh nữ thần vuốt ve mái tóc Cao Lôi Hoa, mới vừa rồi thôi, chỉ mấy phút trước, mẹ mới chúc phúc cho đứa cháu ngoan này. Lúc này, lúc sinh mệnh nữ thần nói đã chúc phúc cho Cao Lôi Hoa, lập tức Cao Lôi Hoa cảm thấy ánh mắt âm độc như lời kiếm chỉ về phía mình. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn lại liền phát hiện ra gã Gia Phượng, người bị Cao Lôi Hoa cướp mất phần chúc phúc của sinh mệnh nữ thần. Oán giận, đúng vậy, trong đôi mắt đó chất đầy sự căm tức, ai oán dành cho Cao Lôi Hoa? Hiệt! Ngượng quá! Cao Lôi Hoa ngượng ngùng gãi đầu nói với Ad, đồng thời thừa dịp gãi đầu đẩy cái tay mềm mại kia ra khỏi đầu mình. Không có việc gì. Chỉ là ta không nghĩ đến có vụ này thôi. Là ta đến muộn hà hà. Ad vẫn cười nói như thường. Ôi, vẫn ngại quá. Cao Lôi Hoa đẩy được bàn tay trên đầu mình ra nói với Ad, nếu nói về việc độ thiên kiếp thì ta có một chút tâm đắc, nếu cần, ta có lẽ giúp được chút xíu. Được rồi, nếu độ thiên kiếp, khi cần, ta sẽ gọi cháu. Ad cười, kỳ thật có hắn ở đây, thiên kiếp cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Vậy mẹ à, con còn có việc, không quấy rầy mẹ nghỉ ngơi nữa. Ad hành lễ, sau đó gã mang Gia Phượng đi ra ngoài. Dù sao cũng là vua của các vị thần, ai có thời gian rảnh ngồi tán phét cơ chứ. Ôi đợi cho Ad đi rồi, Cầu Cầu mới đi ra. May không bị lão già nhìn thấy. Cầu Cầu thở phào nói một tiếng. Cao Lôi Hoa nghe thấy có tiếng nói thì biết ngay ý thức của Cao Lôi Hoa đã bị Quang Minh nữ thần thay thế. Cô hình như muốn trốn Ad thì phải. Hi hi, thế thì sao nào? Ta mà sợ cái lão bất tử này sao? Quang Minh nữ thần đắc ý cười nói.

Gia Phượng thấy huyết quang phóng lên thì cảm thấy lo âu trong lòng rồi. Bởi vì hy vọng của gã, bảy cổ người máy thủ hộ đã e càng nằm dưới đất. Rất nhiều tia lửa xẹt trên thân hình bảy người máy, thực hiển nhiên cả bảy người máy đã tạm mất năng lực hoạt động. Hơn nữa đột nhiên gần trăm huyết ảnh xuất hiện bên người gã tóc bạc này, thật sự làm cho Gia Phượng cảm thấy bất an. Các ngươi không phải muốn cướp ta sao? Cao Lôi Hoa âm hiểm cười một tiếng, nói, ngươi dám lấy áo ta, ta liền xin lại cái quần xì của ngươi. Muốn lấy đồ ông à, ông lột trần truồng các con nhé. Gừ. Cùng với Cao Lôi Hoa tâm ý tương thông nên khi bọn huyết kỵ sĩ vừa đi ra thì cùng nhau hò hét, toát lên bá khí vương giả của mình. Âm. Gần trăm người dẫm chân. Người phía trước, dừng lại cho ông. Nghe cho kỹ đây. Núi này do ta mở. Rừng này do ta trồng. Nếu muốn qua đường này, thì để lại lộ phí. Bây giờ, cướp đây, yêu cầu mọi người để lại quần áo cho bọn ta. Bọn huyết kỵ sĩ mở miệng nói. Chỉ có điều nghe xong câu nói này, đồng chí Lương Thiện Quang Minh nữ thần nhức óc mà lăn quay đơ. À, ha ha, ha. Ha. Quang Minh nữ thần cười không nổi, nàng quay đầu nhìn Cao Lôi Hoa. Cái tên này sao lại ác thế cơ chứ? Lúc này, 20 vị thần phó của Phong Thần Điện tràn đầy khí thế giờ có chút sững sờ. 20 người dừng lại thành một cụm, nhìn 99 huyết kỵ sĩ đột ngột xuất hiện. Dựa vào thực lực cấp 8 thí thần giả của mình, bọn họ cũng cảm thấy thực lực của các huyết kỵ sĩ này. Gần trăm tên huyết kỵ sĩ này không ngờ mỗi tên đều có thực lực ngang ngửa với bọn họ. Quan trọng nhất là, trên người những huyết kỵ sĩ này tỏa ra một thứ mà bọn họ không có. Sát khí. Huyết kỵ sĩ không phải bình hoa trong nhà, không phải chăn chiếu gối êm, không như bọn họ, có thực lực cấp 8, nhưng không có năng lực chiến đấu tương thích. Những huyết kỵ sĩ trọng sinh này trước khi chết đều là những chiến sĩ cường hãn nhất, sát khí trên người bọn họ làm cho 20 vị thần phó có chút phát run. Dù sao thì thần giới hòa bình đã lâu rồi. Từ lần con thứ của sáng thế thần, Satan làm phản thì thiên giới đã được yên bình trong một thời gian rất lâu. Cho nên khi gần trăm huyết kỵ sĩ xuất hiện, 20 vị thần phó chúng ta bị sát khí dọa cho đơ người. Nhóm thần phó không dám động thủ. Cũng không có nghĩa đám huyết kỵ sĩ không động thủ. Gừ đám huyết kỵ sĩ phát ra tiếng gầm gừ, như bầy sói huynh ác xông vào đàn cừu non. Mục tiêu của đám huyết kỵ sĩ này là những chiếc quần xì của 20 vị thần phó. Trang phục của thần giới có vẻ kỳ lạ. Trang phục của bọn họ đơn giản là thuần sắc, chỉ một màu dù nam hay nữ. Hơn nữa, tất cả đều chỉ mang một cái quần chip sau lớp áo choàng đơn sắc đỏ đen gì đó. Bầy sói xông vào đàn cừu, có vẻ như một chú cừu đều được năm anh sói chăm sóc. Cả năm anh đè lên người chú cừu, sau đó lột lông chú, tìm cái quần chip. Báo cáo chủ nhân, trong mục tiêu phát hiện có thành viên nữ, xin ghi thị là có lột luôn không ạ? Một huyết kỵ sĩ sau khi lột áo choàng một thần phó, phát hiện ra là con gái liền quay đầu hỏi Cao Lôi Hoa. Từ lần trong rừng rậm tinh linh, sau khi nhìn thấy đám huyết tinh linh thì những huyết kỵ sĩ này có dấu hiệu khôi phục trí nhớ, tuy rằng không khôi phục được bao nhiêu, nhưng chỉ số IQ cũng tăng lên đáng kể. Dù không có tiến hóa như hỏa thần ca đức, nhưng so với trước kia chỉ biết chém giết thì đã đỡ hơn nhiều. Lột. Cao Lôi Hoa thuận miệng nói, lúc này Cao Lôi Hoa đang ngồi xổm bên cạnh một người máy thủ hộ để nghiên cứu cấu tạo của nó. Nghe huyết kỵ sĩ hỏi, Cao Lôi Hoa không chút suy nghĩ liền thuận miệng nói. Thậm chí, Cao Lôi Hoa còn không nghe huyết kỵ sĩ này đang nói gì. Vâng, thưa chủ nhân. Huyết kỵ sĩ cao to này lớn tiếng chấp hành, sau đó không chút lưu tình thò tay vào trong áo choàng của con cừu xấu số. Chỉ nghe một tiếng soạt, một cái quần chip màu trắng đã bị đồng chí huyết kỵ sĩ này kéo ra khỏi người vị nữ thần phó xấu số này. Không, A Xanh tái mặt, con cừu phát tiếng kêu la chói tai. Đang nghiên cứu người máy, Cao Lôi Hoa bị tiếng thét chói tai này làm giật mình. Sao lại thế này? Cao Lôi Hoa ngoáy ngoáy lỗ tai, chết tiệt, tiếng thét này thật sự chói tai. Báo cáo chủ nhân, dựa theo phân phó của ngài, ta đã lột quần của nàng. Sau đó nàng hét chói tai như vậy đó. Huyết kỵ sĩ cao to đó báo cáo chi tiết tình huống cho Cao Lôi Hoa. À, nghe huyết kỵ sĩ nói. Cao Lôi Hoa vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó miệng lão cao như chữ O, trước mắt là hình ảnh một con sói đang bế một con cừu, và trên tay con sói là quần chip của con cừu đó. Không cần nói cũng biết, chuyện gì đã xảy ra. Ngươi lột. Cao Lôi Hoa cười hắc hắc, hỏi. Dựa theo mệnh lệnh của chủ nhân, ta đã lột. Huyết kỵ sĩ nghiêm túc trả lời. Tốt lắm. Rất pro. Đột nhiên Cao Lôi Hoa cười hì hì, báo mã số của người, chiến sĩ anh dũng của ta. Thưa chủ nhân, Lôi 008. Chiến sĩ Lôi 008 lớn tiếng báo mã số của mình. Tốt lắm, chiến sĩ anh dũng Lôi 008 của ta. Cô gái trong tay ngươi, ngươi giải quyết cho tốt nhé. Cao Lôi Hoa cười nói, ngươi làm gì cũng được, miễn là nàng đừng hét nữa. Vâng,

Lúc này nằm trong lòng Xích Mảnh, Tiểu Mộng Ti đưa mắt nhìn xung quanh, những người này là muốn giết ta sao? Đột nhiên Tiểu Mộng Ti mở miệng hỏi, xem như vậy đi. Thuận chân né một thương nữa của vị chủ thần kia, Xích Mảnh thuận miệng đáp. Cũng không thể trách Xích Mảnh, bây giờ là lúc nào mà còn phân tâm cơ chứ? Nói thật, khi cô bé tỉnh lại, chiến ý của Xích Mảnh giảm hẳn đi. Mà vị chủ thần có vẻ khoái coi Tom và Jerry nên cũng không có ngay lập tức mần thịt chú chuột đáng yêu Xích Mảnh. Ngược lại còn ngăn cản mấy người mấy chiến sĩ xông lên tấn công Xích Mảnh. Kẻ nào muốn giết ta, giết. Đột nhiên hai mắt Tiểu Mộng Ti đỏ au lên, cô bé nhảy ra bắn khỏi lòng Xích Mảnh. Trong lúc bắn lên cao, thân hình của Tiểu Mộng Ti bắt đầu dài ra, to lên nhất thời, hốc mắt Xích Mảnh ương ướt nước mắt. Cửu quân sư, ta lại nhìn thấy cô rồi. Đôi mắt hổ của Xích Mảnh rưng rưng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô bé nằm trong lòng mình lại là người mình tìm kiếm cửu quân sư. Tiếng lục lạc thanh thúy. Những chiếc chuông trên đôi chân trắng nõn của Tiểu Mộng Ti ngân lên giai điệu giết người của mình. Đinh đinh tiếng chuông trong trẻo này so với ma khiếu còn truyền đi xa hơn nữa. Thậm chí nó còn truyền đến tai Cao Lôi Hoa một cách rõ ràng trong trẻo. Tiếng chuông này ha ha, là Mộng Ti. Ha ha. Cao Lôi Hoa nở nụ cười, cứ nghĩ đi tìm con bé Mộng Ti này mất thời gian lắm chứ, ai dè nhanh như vậy đã tìm được rồi. Là nàng, là cửu quân sư. Nhìn Mộng Ti đang biến hóa trên cao. Xích Mảnh kích động muôn phần, lúc này hắn cảm thấy may mắn khi đã cố không ném cô bé trên đường chạy trốn. Đinh tiếng chuông lục lạc thanh thúy lại vang lên theo bước chân đông đưa của Mộng Ti, tiếng chuông làm nhạc nền, Mộng Ti bắt đầu biểu diễn điệu múa lung linh của mình, hai sợi xích trên vai giờ như hai dải lụa lung linh huyền ảo phất phới quanh thân hình gợi cảm. Là vũ điệu này, chính là vũ điệu này. Xích Mảnh nhìn Mộng Ti múa mà hốc mắt ương ướt. Đây là tuyệt kỹ của cửu quân sư, giết chóc chi vũ, quả nhiên, cô bé đó là cửu quân sư. Phải biết rằng, thế gian này không còn ai có thể múa được điệu múa như này của cửu quân sư. Đính đinh tiếng chuông vang lên không ngớt, mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía bóng người đang nhảy múa trên không. Đồng thời, tất cả đều có chung một suy nghĩ, điệu múa này, coi xong chết cũng đáng giá. Tiếng chuông trên không như có ma lực, dụ hoặc mọi người chìm đắm vào điệu múa, ngay cả Cao Lôi Hoa còn khó có thể tự chủ, cùng đắm mình vào trong điệu múa huống chi là chúng thần. Phải biết rằng tinh thần lực của Cao Lôi Hoa cao hơn rất nhiều so với thần trên thế giới này. Mà ngay cả Cao Lôi Hoa cũng không ngăn nổi sự dụ, hoặc thì đám thần có tu vi tinh thần lực kém cỏi lấy đâu mà ngăn nổi. Không ngoài dự đoán, tất cả các vị thần đều trố mắt nhìn điệu múa tử thần này, ngay cả vị chủ thần kia cũng ngừng tay mà nhìn. Giữa không trung, Mộng Ti múa càng lúc càng mỹ lệ. Cuối cùng cũng múa đến gần vị chủ thần cầm trường thương đâm mình. Đánh rắn phải đánh dập đầu, tất nhiên, trong đám này, vị chủ thần này là đầu rắn. Đúng lúc này, trong lúc vị chủ thần còn đang mê muội trong điệu múa, bàn tay Mộng Ti nhanh chóng duỗi ra, búng một sợi tơ hồng về phía hắn. Tốc độ sợi dây nhanh kinh người, cơ hồ là lúc Mộng Ti bắn sợi tơ này đã đến trước ngực chủ thần. Đáng tiếc, sợi tơ hồng tuy nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng phản ứng linh hoạt của chủ thần. Thân là một chủ thần, đã trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử, đã sớm rèn luyện ra một cái bản năng cảm nhận nguy hiểm lúc sinh tử, cho nên hắn nhanh chóng uốn người né tránh. Nhưng mà độ uốn cong của hắn không lớn, nên sợi dây vẫn đâm trúng ngực của hắn. Có điều không thể lấy được tính mạng của hắn, vì sợi dây này lệch tim một chút xíu. Nếu không có bản năng cứu mạng thì sợi dây tuyệt đối xuyên thấu trái tim hắn. Chủ thần thầm nghĩ nguy hiểm, sau đó hắn thổ ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng lùi ra sau một bước. Tuy không chết nhưng bị thương không nhẹ. Mà lúc này, cùng lúc sợi dây xuyên qua ngực chủ thần thì bốn bóng người kim chúc bắn lên cao, xông lên giết Mộng Ti. Trong số những người truy đuổi, cũng không phải tất cả bị mê hoặc. Chúng giống như máy móc, không có tình cảm, nên cũng không bị điệu múa giết chóc mê hoặc. Cho nên lúc Mộng Ti thi triển chiêu múa đó thì bốn người máy đã chuẩn bị tấn công. Cửu quân sư, cẩn thận. Xích Mảnh thấy bốn bóng người máy chiến sĩ thì nhanh chóng hét lên đánh tiếng. Hắn biết điệu múa này của cửu quân sư lấy công kích tinh thần làm chủ, còn hình thức công kích bên ngoài chỉ là phụ họa. Nên nếu đối thủ không bị công kích tinh thần thì cửu quân sư đảm bảo ăn quả đắng. Thế giới này, một vật khắc một vật, có lẽ người máy chính là khắc tinh của những người sử dụng ảo thuật mê hoặc tinh thần giết người như Mộng Ti. Trong mắt bốn người máy hiện lên hồng quang. Choang. Tay chúng bỗng mọc ra những ngón vuốt bằng kim loại như dao bén. Không ai có thể ngờ, nếu những móng vuốt này đâm vào cơ thể thì Mộng Ti sẽ bị xé xác. Cửu quân sư. Mắt thấy Mộng Ti không thể tránh khỏi bốn móng vuốt đang chém tới, hai mắt Xích Mảnh đỏ lên, không hề nghĩ ngợi, hắn vọt lên che cho Mộng Ti. Phập phập phập phập. Bốn móng vuốt đã cắm sâu vào lưng Xích Mảnh. Xích Mảnh nghiến răng. Đau đớn trên lưng kích thích đầu óc hắn. Nghiến răng hắn ôm Mộng Ti rơi xuống, mà bốn móng vuốt cũng rút ra từ trên lưng hắn, máu đen bắn ra. Lúc này, tiểu Mộng Ti trong lòng xích mảnh bắt đầu thu nhỏ lại. Cuối cùng về vóc dáng ban đầu, xem ra thời gian hóa lớn của cô bé cũng bị hạn chế. Rơi xuống đất, rốt cuộc xích mảnh cũng không gánh nổi vết thương trên người nữa, hắn muốn ngất. Sau đó, mang theo tâm trạng không cam lòng, xích mảnh ngã xuống, còn Mộng Ti thì rớt trên người. Hà hà. Xích mảnh xoay người Mộng Ti ra để nằm ngửa thở hổn hển, giờ hắn không còn khí lực để tức giận nữa. Giá rồi, xích mảnh tự diễu. Lúc này, thấy đại ma xích mảnh uy phong lẫm liệt bị thương, còn cô bé kia đã nhỏ trở lại. Tất cả chư thần đều thở phào nhẹ nhõm. Bốn người mấy chiến sĩ nhảy xuống đất, sau đó giơ cánh tay máy ra, đâm về phía xích mảnh. Chờ một chút. Lúc này vị thần cầm kiếm khi nãy bỗng ngăn lại, trên tay hắn vẫn cầm nửa thanh kiếm bị xích mảnh bóp nát. Bốn người mấy chiến sĩ dừng lại, quay đầu nhìn về phía vị thần này. Ha ha, các ngươi dừng tay. Mạng chúng để ta lấy. Nam tử cầm kiếm này cười ha hả bước tới. Giết một tên ma đầu là một việc rất lớn. Tất nhiên hắn không thể để công lao to lớn cho đám người mấy ngu ngốc này được. Còn nữa, các người đi trị liệu cho đại ca ta đi. Nam tử quay đầu nói với các vị thần phía sau. Nói xong, hắn đắc ý cười, tiếp tục đi tới bên cạnh xích mảnh và Mộng Ti. Đi tới bên cạnh người xích mảnh. Hắn đắc ý giơ cao kiếm gãy lên nói với xích mảnh, cường giả, người không phải vừa mới nói thanh phế thiết đồng thau này của ta không làm gì được ngươi sao? Ha ha ha ha. Đáng tiếc, bây giờ ngươi lại chết dưới thanh phế thiết này đấy. Đời người này ta cũng đã chết một lần, chết nữa là cùng, nói nhiều làm gì? Xích mảnh khinh miệt nhìn nam tử này, xích mảnh đúng là đã chết qua một lần. Ma là gì? Là thần sau khi chết biến thành. Do đó muốn thành ma phải chết một lần. Xích mảnh đã chết một lần rồi, chết đối với hắn cũng không là việc gì ghê gớm, chỉ hận, hận là chết trên tay đứa rác rưởi như ngươi là ta hổ thẹn với các huynh đệ. Ha ha, tên chết tiệt nhà người. Nam tử tàn nhẫn nói, lúc xuống địa ngục, nhớ tên người đã giết mình nhé. Nhớ kỹ, tên của ta bóng ma chi thần Phỉ Lợi Phổ, vị thần nắm giữ bóng ma. Mang theo nỗi hận của người xuống địa ngục đi. Đoạn kiếm cắm thẳng vào ngực trái của xích mảnh. Xoạt. À. Xích mảnh thét lớn, mọi thứ trước mắt hắn chỉ là một màu đỏ như máu. Ma huyết từ ngực không ngừng trào ra, xích mảnh cười khổ một tiếng. Quay cái đầu cứng đơ của mình nhìn Mộng Ti bên cạnh. Không nghĩ tới, mình và cửu quân sư vừa gặp mặt lại phải cách xa như thế này. Ha ha ha ha. Bóng ma chi thần cười như điên, hắn rút mạnh kiếm ra khỏi lòng ngực xích mảnh. Yên tâm đi, một kiếm này sẽ không lấy mạng ngươi đâu, bởi vì ra còn muốn ngươi chứng kiến kịch vui phía sau. Nắm chặt thanh kiếm gãy dính đầy ma huyết. Bóng ma chi thần tàn nhẫn nói, ta muốn ngươi. Tận mắt thấy con bé này chết trước mặt ngươi. Vừa rồi, ngươi không phải dùng toàn lực để bảo vệ con bé này sao? Ta sẽ cho con bé chết trước mặt ngươi, cho ngươi thấy sự vô dụng của mình. Khi nói chuyện, bóng ma chi thần đưa kiếm lên đầu Mộng Ti, chuẩn bị đâm mạnh xuống. Không. Xích mảnh muốn ngăn cản bóng ma chi thần, đáng tiếc bây giờ hắn không còn sức lực để giãy dụa chứ đừng nói là ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm gãy đó đâm xuống đầu Mộng Ti. Trên mặt bóng ma chi thần lộ ra nụ cười tươi rói, hắn rất muốn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của xích mảnh khi chứng kiến Mộng Ti phải chết, ha ha. Tuyệt vọng đi. Phẫn nộ đi. Ha ha. Lúc bóng ma chi thần điên cuồng quá to thì một âm thanh xé gió lao đến. Đúng lúc đó, một đạo chỉ phong bắn lên thanh kiếm của bóng ma chi thần. Chỉ phong nhìn nhỏ nhưng lại chứa uy lực kinh thiên. Lực lượng mạnh mẽ đánh lên thanh kiếm chấn bay cả kiếm lẫn bóng ma chi thần bay ra một bên. Có thể nói hôm nay là ngày xui tận mạng của Phi Lợi Phổ. Tông một ngày bị hai người đánh bay. Bị đánh bay ra ngoài. Khóe mắt Phi Lợi Phổ nhìn lên thân kiếm của mình đó là một quang cầu tím sẫm. Nhất thời, bóng ma chi thần cả kinh. Chỉ là một quang cầu nhỏ bé đã đánh bay hắn đi. Đây là lực lượng gì? Choang. Lúc hắn rớt xuống thì đoạn kiếm trong tay cũng vỡ nát theo một khúc nữa. Lúc này, một thanh trường kiếm dài chỉ có ba tấc. Nhìn thanh kiếm ba tấc, hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Vừa rồi, quan điểm này không đánh lên kiếm mà đánh lên đầu mình sao? Bấy giờ, từ xa xa, một thân ảnh hư ảo đang bay tới gần. Thí chủ, bể khổ vô bờ, xin người hạ đồ đao. Một giọng nói đầy hiền từ vang lên trong tai chúng thần ở đây, xem ra người đến là một nhà sư rồi. Nhưng kế tiếp, giọng nói này lại biến đổi âm trầm như ma quỷ, buông đồ đao, ông cho mày chết còn nguyên xác. Giọng nói đột ngột từ hiền từ biến thành ác ma, biển khổ vô bờ. Quay đầu vẫn là biển. Buông hạ đồ đao. Lưu xác người lại. Kiêu ngạo. Tên cuồng vọng. Tên thối tha nào đó. Các thần nghe xong giọng nói từ xa truyền đến thì tức điên người mắng to. Bọn họ có thể nhận thấy tên kiêu ngạo, ngông cuồng này đơn thương độc mã đến. Một cũng mà cũng dám nghênh chiến, đúng là muốn chết rồi. Trong suy nghĩ của mình, tất cả đều nghĩ tên mới đến này thật là ngông, cho dù là cảnh giới chủ thần đi nữa, đứng trước biển người, vẫn bị đè bẹp như thường. Ha ha. Lão Cao cười ầm ầm, người như xuyên qua không gian, chợt ẩm chợt hiện đến bên Mộng Ti. Muốn nguyên vẹn hay không nguyên vẹn, cho ngươi chọn một cái đó. Cao Lôi Hoa nói với bóng ma chi thần đang cầm trường kiếm ba tấc. Ha ha, tên cuồng vọng. Muốn giết ta, vậy thử xem. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi giết ta bằng cách nào. Bóng ma chi thần cười ha hả. Tuy rằng thực lực của nam nhân này đích thực khủng bố, chỉ dựa vào một quan điểm nhỏ đã chặt đứt thanh bảo kiếm của hắn. Nhưng bóng ma chi thần cũng không cho rằng bên mình đông người như vậy lại bị hắn xử lý. À, Cao Lôi Hoa nhìn đám đông thần cấp. Cao Lôi Hoa cũng biết được thực lực bên mình so với bên đó chênh lệch rất lớn. Tuy Cao Lôi Hoa có gần 100 huyết kỵ sĩ, nhưng huyết kỵ sĩ chỉ là thần thí giả mà thôi. So với thần cấp còn kém rất nhiều. Mà trong đám đông này, hơn một nửa đã là thần cấp rồi, chỉ có số ít là thí thần giả. Phải biết đám đông này đều là những vị thần cảm ứng được ma khí của xích mảnh mà đến đây. Những người như vậy có ai là yếu kém đây? Cho dù là lúc sau có thêm mấy người yếu tham gia đội ngũ truy bắt, nhưng hầu hết đều là bá cấp có thần cách trở lên hết. Nếu tính đúng thì với gần 100 móng huyết kỵ sĩ cũng chẳng si nhê gì với biển thần ở đây. Thử xem. Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, dưới ánh mắt chăm chú của chư thần, Cao Lôi Hoa chậm rãi đi tới bên người Mộng Ti, sau đó ôm cô bé, vỗ vỗ vào khuôn mặt cô bé. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn bóng ma chi thần, thật có lỗi. Xem ra ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Lúc ngươi xuất kiếm ra với nó thì chúng ta cũng không cần bàn đến vấn đề nguyên vẹn hay không nữa. Bởi lần này, ngươi sẽ chết tan xác. Từ lúc Cao Lôi Hoa đến dị giới này, trừ cô giáo xinh đẹp Diễm Diễm điên cuồng vì em mất và bà dì của Tĩnh Tâm ra thì những ai dám làm hại đến người nhà của mình, Cao Lôi Hoa đều xử lý gọn gàng hết. Cho nên, lúc bóng ma chi thần xuất kiếm chỉ Mộng Ti thì cũng đồng nghĩa với việc hắn có một vé tàu trên chuyến xe đi xuống địa ngục rồi. Ha ha ha ha. Ta phải chết sao? Chuyện hài vãi, vãi hà. Tưởng gì, nói đùa cả ngày mới lòi ra bệnh điên. Mấy người các ngươi, xử lý tên tâm thần này cho ta. Bóng ma chi thần nghe Cao Lôi Hoa nói liền cười ha hả. Sau đó hắn xoay người chỉ vào mấy thần phó nói, người nào mần thịt được tên điên này trước, có thưởng. Tuân lệnh. Mười mấy vị phó thần đáp lời liền, sau đó nắm chặt vũ khí trên tay, đi nhanh về phía Cao Lôi Hoa. Tuy đối với thực lực Cao Lôi Hoa biểu hiện ra có phần cố kỵ, nhưng thần của họ ra lệnh, thân là thần phó, cho dù có chết cũng phải đi. Tên ngu xuẩn. Cao Lôi Hoa nhìn mười mấy vị phó thần mà cười lạnh, hắn vung tay phải lên, triệu hồi huyết kỵ sĩ. Trong nháy mắt, gần 100 huyết kỵ sĩ xuất hiện trước mặt mười mấy vị thần phó. Đột nhiên xuất hiện gần 100 huyết kỵ sĩ, mười mấy vị thần phó cùng chư thần có phần hoảng sợ. Ảo giác thần thể. Cao Lôi Hoa khẽ quát một tiếng, ảo giác thần thể mấy chục thước vương vai xuất hiện sau lưng Cao Lôi Hoa. Ánh sáng chói lọi của tài quyết trên tay ảo giác thần thể làm cho chư thần chói mắt, không chỉ như thế, thậm chí Cao Lôi Hoa còn điều động lực lượng của 5 cục pin băng lôi kiếp trong người luôn. Chơi lớn, lần này chơi lớn. Đây là kiểu chơi của Cao Lôi Hoa, không chơi thì thôi, đã chơi là chơi hết vốn luôn. Lúc Cao Lôi Hoa sau hàng, chư thần không ai dám nói Cao Lôi Hoa cuồng vọng nữa, tình thế thật khẩn trương. Các thần thì không dám ra tay, bởi vì họ cảm giác được trên người lão Cao truyền đến một cổ lực lượng hủy diệt, rất giống thiên kiếp. Còn lão Cao thì áp dụng phương pháp chờ đợi, chờ thời cơ tốt ném hàng ra. Nói thật, Cao Lôi Hoa cũng không thích thú gì khi đánh nhau với chúng thần, dù sao lúc mới lên đây, sinh mệnh nữ thần cũng đã nói với hắn rồi. Hơn nữa quang minh nữ thần lại dung hợp cơ thể với cầu cầu. Xét toàn thể, Cao Lôi Hoa cũng không muốn cương lì với chúng thần. Nhưng suy đi thì phải nghĩ lại, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay, Cao Lôi Hoa tuyệt đối sẽ hạ độc thủ. Tuy không muốn gây hấn nhưng cũng không ngại chém giết một trận. Trong lúc hai bên gầm gừ nhau thì tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Một đại đội vệ binh cưỡi ngựa chạy tới. Sao lại thế này, tụ tập một chỗ làm gì thế? Các ngươi muốn nhiễu loạn trật tự của thần giới sao? Một giọng nói uy hiếp vang lên. Là quan chấp pháp đại nhân Mễ La. Chư thần nghe giọng nói liền tản ra, cấp lối đi cho vị quan chấp pháp này. Quan chấp pháp là một vị thần phụ trách an ninh trên thần giới. Thân là chấp pháp giả, lực lượng của hắn không cần phải nói. Nếu không có thực lực thì làm sao cho mọi người phục? Phát sinh chuyện gì? Một trung niên đi tới, trên người khoác một bộ chiến giáp đỏ. Tất cả nhìn thấy chiến giáp đỏ thì đều thở phào nhẹ nhõm. Hi hi. Đột nhiên, Một tiếng cười thanh thúy vang lên từ phía sau trung niên giáp đỏ, Quang Minh nữ thần lộ đầu ra lè lưỡi chọc Cao Lôi Hoa. Nhìn là biết người đó là Quang Minh nữ thần kêu đến giúp đỡ. Cao Lôi Hoa cũng cười với nàng. Chấp pháp đại nhân, sự việc là như thế này. Vừa rồi chúng ta định trừ khử tên ma đầu này, thì người này ngăn cản chúng ta. Bóng ma chi thần nhìn chấp pháp Mễ La, lập tức đứng lên, đem họng súng chĩa về phía lão Cao, hơn nữa hắn còn cứu một ma nữ. Bóng ma chi thần đắc ý nhìn Mộng Ti trên tay Cao Lôi Hoa. Ý ngươi là con gái ta, cũng là ma sao? Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, hắn ôm Mộng Ti nói với bóng ma chi thần, người không trợn cái mắt chó của người lên nhìn con gái ta cho rõ sao? Trên người con gái ta có ma khí sao? Đúng vậy, Mộng Ti đang ở trạng thái trẻ em, đừng nói là ma khí, cho dù là một chút năng lượng cũng không phát ra. Không có ma khí, tự nhiên không thể xếp Mộng Ti vào hàng ngũ ma đầu. Vậy chuyện này là... Quang Minh nữ thần mời đại nhân Mễ La đến kiểm tra cẩn thận tiểu Mộng Ti, sau khi phát hiện trên người Mộng Ti không có một chút ma khí nào, Mễ La tức giận nhìn về bóng ma chi thần. Bóng ma chi thần, tốt nhất ngươi cho ta một cái lý do, nếu không cái tội danh hãm hại người khác với giết người, ngươi tự hiểu hơn ta đó. Này, ta, đúng rồi. Mễ La đại nhân, ta nhìn cô bé này ở cùng với ma đầu kia, cho nên ta mới ra tay với cô bé. Ta nghĩ nếu cô bé này ở cùng một chỗ với ma đầu, hơn nữa ma đầu này còn ôm cô bé. Ta nghĩ cô bé nhất định là đồng lõa với ma đầu, hơn nữa cô bé này còn ra tay đã thương ca ca ta. Đối mặt với sự vặn hỏi của Mễ La, bóng ma chi thần có vẻ thiếu tự nhiên. Chấp hành Mễ La nổi tiếng là người ngay thẳng, nếu ông ta thấy cô bé này không có liên quan gì đến ma đầu mà mình ra tay với cô bé, vậy thì thảm rồi. Bởi vì con gái ta bị ma đầu ôm, mà ngươi muốn giết con gái ta, à Cao Lôi Hoa híp mắt lạnh lùng nhìn bóng ma chi thần, nếu ma đầu này ôm ngươi, ta có thể giết cái tên ngu ngốc như ngươi không? Cho ta một lý do khác đi. Bóng ma chi thần. Giọng nói của Mễ La có chút lạnh như băng. Đây là tự nhiên thôi, Quang Minh nữ thần thỉnh hắn giúp Cao Lôi Hoa, hắn tự nhiên giúp đỡ Cao Lôi Hoa rồi. Không, không, không chỉ do ma đầu ôm cô bé đó, mà do cô bé đó đã thương đại ca ta. Bóng ma chi thần vội la lên, miệng vết thương của đại ca ta vẫn còn đây. Hừ, hừ. Vì sao con gái ra tay với đại ca ngươi? Cao Lôi Hoa trừng mắt nhìn, người mù cũng biết lúc này Cao Lôi Hoa đang rất tức giận, mẹ... Vấn đề này phải hỏi chính các ngươi. Nếu các ngươi không ra tay trước, con gái ta sẽ ra tay sao? Con bà chúng mày. Ngươi đánh con gái ta chẳng lẽ đứng cho bay đánh? Chẳng lẽ con ta không có quyền tự vệ hay sao? Nói như vậy, các ngươi thực sự ra tay với cô bé này trước. Trả lời ta, bóng ma chi thần, lấy danh nghĩa của phụ thần trả lời ta. Ánh mắt Mễ La nhìn chằm chằm vào bóng ma chi thần. Lấy danh nghĩa của phụ thần, nếu ai nói dối sẽ bị thiên lôi. Mễ La đại nhân, không phải ta cố ý, ta không cẩn thận, không cẩn thận. Ta vô tình, tuy là chúng ta đánh trước, nhưng đó là vì ta muốn xử lý ma đầu kia. Hiện tại bóng ma chi thần thực sự khóc không ra nước mắt. Sự việc vốn hắn đúng, sao nói đi nói lại một hồi lại thành hắn sai cơ chứ? Không cẩn thận. Vừa nghe bóng ma chi thần nói, lửa giận của Cao Lôi Hoa bốc lên hừng hực. Lúc này giọng nói của hắn như cự long rít gào, làm tai mọi người ong ong cả lên. Một câu không cẩn thận. Người con mẹ nó muốn giết con gái ta. Ta, mẹ kiếp. Cao Lôi Hoa siết chặt tay phải, người nói một câu không cẩn thận là có thể giết con gái ta. Mẹ kiếp, tên khốn không đáng sống. Đã vậy ta cũng nói với ngươi. Ngại quá, ta cũng không cẩn thận đánh chết ngươi. Cao Lôi Hoa vung tay phải lên. Một tia lôi lóe lên. Đầu của bóng ma chi thần nổ tung. Tuy rằng các thần đều có sinh mệnh lực mạnh mẽ, nhưng nếu đầu nổ tung thì khó nói. Trừ phi là cường giả biến thái đến nghịch thiên, nếu không, không ai có thể sống sót. Mà hiện tại, thực lực của bóng ma chi thần không cường hạn đến mức nghịch thiên. Nói cách khác, khi đầu bóng ma chi thần nổ tung, đồng nghĩa với việc có một vé tới địa ngục rồi. Trong nhất thời, tất cả đều sửng sốt. Không ai biết Cao Lôi Hoa làm thế nào. Thậm chí không ai nhìn thấy Cao Lôi Hoa ra tay, mọi người chỉ thấy Cao Lôi Hoa nắm chặt tay phải, đầu của bóng ma chi thần nổ như trái dưa hấu rơi từ trên cao xuống. Chẳng lẽ thực sự như Cao Lôi Hoa nói, khi kiếm của bóng ma chi thần chĩa về phía cô bé kia thì hắn sẽ chết. Tất cả chư thần đều thấy lạnh sống lưng. Chẳng lẽ gã tóc bạc này có lực lượng nguyên rủa? Nguyên rủa ai thì người đó phải chết. Thực sự xin lỗi, ta không nghĩ là giết chết người. Cao Lôi Hoa âm trầm cười nói, lúc này, nhìn thấy nụ cười của hắn mà mọi người chẳng thấy vui tí nào, ngược lại cảm thấy lạng ớn người. Vốn ta muốn ngươi chết nguyên vẹn một tí. Đáng tiếc, ngay từ đầu ta đã nói với ngươi rồi. Hạ đồ đau thì còn nguyên vẹn, đáng tiếc, ngươi lại không buông kiếm, thiện tai, thiện tai. Tội lỗi, tội lỗi.